nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139. Ban đêm mặt trăng, trong đêm 11 giờ, Minamoto Shimoto rời khỏi. Một lát sau, Itomi Sayaka cùng Hanyu Takami cũng đi. Không phải là Nagisa, cũng không phải Tokyo Izumo đầu đường. Luôn cảm giác quen thuộc vừa xa lạ. Có gì đó muốn nói. Nói thẳng tốt rồi. Itomi Sayaka quay đầu mỉm cười nhìn về phía Hanyu Takami. Từ vừa rồi bắt đầu, Hanyu Takami liền một bộ tâm sự nặng nề. Bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Sayaka, ngươi vừa rồi, chẳng lẽ ngươi thật thích hắn rồi? Thích ai? Minamoto Shimoto. Itomi Sayaka ngẩng đầu, ngưỡng vọng chân trời trăng sáng. Tối nay là một cái trời nắng, ánh trăng trong sáng, nhưng không có cho nửa đêm mang đến nửa điểm ấm áp. Takami, có bản lĩnh người biết thiện lương, nhưng tuyệt sẽ không ôn nhu. Itomi Sayaka giống như là đang lầm bầm lầu bầu. Chuyện gì một làm là được. Tại dạng này trong đời lớn lên, người làm sao lại ôn nhu? Người nói là, Hanyu Takami hơi sững sờ. Minamoto Shimoto không phải thật tâm muốn giúp chúng ta. Lấy nàng quan sát, bất kể thế nào nhìn, dù là đệ đệ chết tại trên tay đối phương, y nguyên vô pháp phủ nhận mị lực của hắn. Không giống như là dáng vẻ nói láo. Ta không biết, Itomi Sayaka trả lời. Cái kia, Hanyu Takami nghi ngờ hơn. Hắn có lẽ là đang lừa gạt chúng ta, lợi dụng chúng ta, chờ đạt tới mục đích về sau. Biết một cước đem chúng ta đá văng, cũng có thể là thật tâm muốn giúp chúng ta. Cái này cùng ngươi, cố ý biểu hiện ra ưa thích hắn, có quan hệ gì sao? Có à, Itomi Sayaka cười lên. Tiểu tử kia có lẽ sẽ lừa gạt tất cả mọi người. Đối với gì đó đều không để ý. Nhưng chỉ có ba người, hắn sẽ không lừa gạt, cũng nhất định sẽ để ở trong lòng. Cái nào ba cái? Mẫu thân hắn, thần vu, còn có ai vu nữ hắn chỉ để ý người nhà, người ưa thích, người muốn để hắn thích ngươi. Hanyu Takami khiếp sợ nhìn xem hảo hữu của mình. Cái kia không trọng yếu. Itomi Sayaka đá đi bên chân một khối đá. Ta là muốn trở thành người nhà của hắn. Cứ như vậy, ta, ngươi, con thỏ các nàng, còn có muội muội của ta cùng cha mẹ, đều sẽ bị hắn để ở trong lòng. Ban đêm an tĩnh lại, bầu không khí nặng nề. Sayaka, ngươi, chấm ngoặc kép, đừng hiểu lầm. Itomi Sayaka đánh gãy hảo hữu. Tựa như ta vừa rồi nói, ta làm như vậy, chỉ ít có một nửa là vì chính ta. Mà lại hắn lớn lên lại xinh đẹp, tu vi lại cao, mắt thấy là phải trở thành thần chủ. Cùng với hắn một chỗ không có gì chỗ xấu a. Thế nhưng là, ta vẫn là hy vọng, ngươi có thể cùng người mình thích cùng một chỗ. Itomi Sayaka dừng bước lại, Hanyu Takami cũng dừng lại theo. Hai người qua lại đối mặt, một cái mang theo ý cười, một cái che giấu không được lo lắng. Một cỗ thấy không rõ bộ dáng ô tô dừng ở sau lưng giao lộ chờ giao thông đèn. Ánh sáng xa đèn chen đi các nàng bên người hắc ám. Ngươi làm sao ta không thích hắn? Itomi Sayaka mở miệng. Ngươi ưa thích hắn? Itomi Sayaka bên cạnh phát ra suy nghĩ thanh âm. Bên cạnh tiếp tục đi lên phía trước. Tựa hồ ngại ô tô ánh sáng xa đèn chướng mắt. Hanyu Takami bận bịu theo sau. Hai mắt vững vàng nhìn xem hảo hữu thành thục gương mặt xinh đẹp. Ưa thích chưa nói tới. Hảo cảm đi, dù sao đẹp trai như vậy. Còn có bản sự, mà lại là cái y khoa sinh. Y khoa sinh, Hanyu Takami nhịn không được cười hai tiếng. Ngươi còn không có từ bỏ kế thừa bệnh viện à? Đương nhiên rồi, cái kia vốn là chính là ta. Làm sao có thể tùy tiện nhường cho ta cái kia ngu xuẩn muội muội? Vừa rồi chiếc xe kia đuổi theo, sáng đến ánh đèn chói mắt, từ trên người các nàng ép tới. Ngoặc kép, Takami, chớ có trách ta. Bánh xe âm thanh bên trong, Itomi Sayaka nhẹ nói, gì đó, kỳ thật Hanyu Takami nghe thấy, nhưng bởi vì có tạp âm, cho nên vẫn là vô ý thức hỏi một tiếng. Trách ngươi gì đó? Cùng ngươi, cừu nhân cùng một chỗ. Không sao a, Han Yu Takami hít sâu một cái, không khí lạnh như băng. Mặc dù lạnh buốt, nhưng rất tê mát, so với đệ đệ, có thể để cho mọi người rời khỏi thần đạo giáo. Trở lại lúc ban đầu sinh hoạt, không phải là quan trọng hơn sao? Mà lại, nàng xoay qua mặt, hướng Itomi Sayaka cười một tiếng. Sayaka, ngươi có thể hy sinh chính mình. Ta tại sao không thể buông xuống cừu hận đâu? Ta tính hy sinh sao? Itomi Sayaka cũng cười lên. Ta không cảm thấy. Đúng, ngươi muốn tốt làm sao để hắn say mê ngươi sao? Đối thủ của ngươi thế nhưng là thần vu cùng ai vu nữ a? Không có, đi được tới đâu hay tới đó đi. Nói không chừng hắn không nghĩ đến xấu như vậy đâu. Như vậy sao được? Ta đến thay ngươi nghĩ kế. Ngoặc kép, ngươi làm sao đột nhiên tích cực lên rồi? Trên thực lực, chúng ta không phải là thần vu cùng ai vu nữ đối thủ. Nhưng ở đoạt nam nhân bên trên, chúng ta cũng không sợ các nàng. Sai, các nàng không cần đoạt. Minamoto Shimoto thích các nàng. Như vậy sao? Ân, có chút độ khó. Nhưng ta suy nghĩ thật kỹ. Đừng nghĩ, không có gì tốt nghĩ. Ta cũng không phải vội vã sinh con. Chờ 30 tuổi lại nói. Nói bậy bạ gì đó. Sayaka, ngươi lập tức liền 30 tuổi. Ta mới 26. Không, 27. Cái kia Takami, ngươi cũng là 27. Ta 17 tuổi. Được được, ngươi vĩnh viễn 17 tuổi. Đi ăn bữa khuya. Có chút đói. Itomi Sayaka vuốt ve bản thân bằng phẳng căng đầy bụng dưới. Muốn hay không đem Minamoto Shimoto gọi trở về. Hẹn hắn cùng một chỗ. Ngươi thật đúng là lo nghĩ lên. Hai người cười cười nhốn nháo. Lại trở lại tại Juntendo Đại học đọc sách thời gian. Lúc kia, các nàng còn không biết cái gì là yêu quái. Cũng không cần vì người khác ủy khuất. Hy sinh chính mình, nhìn chính là thời thượng tạp chí. Thống khổ nhất chính là sát hạch. Sợ nhất chính là giải phẫu ếch xanh. Đen nhánh núi Yakumo. Màu cam trong ngọn đèn Izumo đại xã. Minamoto Shimoto vuốt vuốt mặt nạ hồ ly. Khoan thai từ đường Sando đi tới. Trở về rồi. Mặc đỏ thẫm kimono Himemiya Izayoi. Đứng tại thiên điện dưới mái hiên. Tiết trắng khuôn mặt nhỏ mỉm cười mà nhìn xem hắn. Tại sao phải chờ ở bên ngoài? Lạnh không? Minamoto Shimoto trên mặt tươi cười. Đi lên trước. Không có cầm mặt nạ tay. Đi ôm vai của nàng. Ba tương đương. Ngoặc kép. Himemiya Izayoi dùng cây quạt ngăn chặn cổ tay của hắn. Ôm lấy ngươi Sayaka. Ta không lạnh. Nụ cười của nàng không thấy. Lạnh giọng nói. Làm sao rồi? Minamoto Shimoto cười không hiểu hỏi. Chính ngươi rõ ràng. Himemiya Izayoi xoay mặt đi. Không nhìn hắn. Trong thiên điện ánh đèn. Chiếu vào gò má của nàng. Xinh đẹp đoan chính. Chói lọi. Một đóa màu vàng tulip. Minamoto Shimoto trong lúc nhất thời nhìn mê mẩn. Himemiya Izayoi quét một cái kéo ra quạt xếp. Ngăn trở mặt mình. Hoa hồng phần môi. Nhẹ hừ một tiếng. Minamoto Shimoto kìm lòng không được ôm eo thon của nàng. Cách cây quạt hôn nàng một cái. Izayoi, người tốt đáng yêu. Hắn thấp giọng nói, ta diễn, Himemiya Izayoi nửa tựa ở trong ngực hắn, tức giận nói, diễn thời điểm đáng yêu, không diễn thời điểm yêu nhã, nửa diễn không diễn nhất mê người. Himemiya Izayoi nhìn hắn một cái, khóe miệng khẽ cười lên, bớt ở chỗ này lời ngon tiếng ngọt, giải thích cho ta chuyện vừa rồi, người đều trông thấy, ta còn giải thích gì đó. Minamoto Shimoto tại bên tai nàng thổi hơi, ấm áp khí tức, một mực ngứa đến Himemiya Izayoi trong lòng. Nàng không tự chủ được tại trong ngực của Minamoto Shimoto rụt rụt thân thể. Lại để cho ta biết ngươi cùng khác dã nữ nhân, nói đến một nửa. Nàng đưa tay trùng điệp bấm một cái Minamoto Shimoto eo. Hiska zzz, đau quá a, tỉ tỉ. Minamoto Shimoto giả vờ như dáng vẻ rất ủy khuất. Ít đến, trả lời đâu. ta thề, lại cùng khác nữ, v một cái. Kanbayashi tiểu thư không tính a. Himemiya Izayoi lại tại trên lưng hắn bấm một cái. Ta chính là nói nàng. Vậy không được. Minamoto Shimoto từ chối thẳng thắn. Tựa như Kanbayashi tiểu thư nhường ta không cần để ý ngươi. Ta cũng sẽ không đáp ứng. Nàng nhường ngươi không để ý tới ta rồi. Ngươi không có đáp ứng. Lúc ấy nàng biểu tình gì? Himemiya Izayoi có chút cảm thấy hứng thú. Cười ha hả hỏi. Ta chỉ là làm ví dụ. Himemiya Izayoi không có ý nghĩa lại tức giận lườm hắn một cái. Cái kia khả ái lại kiều mị thần thái. Để Minamoto Shimoto nhịn không được cúi đầu hôn lên nàng tiết trắng bên mặt bên trên. Himemiya Izayoi ngọt ngào cười một tiếng. Xoay người lại. Hai tay mềm nhũn ôm lấy cổ của hắn. Hai con ngươi ngậm lấy nước ướt át. Nhịp tim hai người bắt đầu gia tăng tốc độ. Ẩm ướt khí tức quấn quýt lấy nhau. Bốn môi vừa mới đụng. Còn chưa kịp dùng sức. Himemiya Izayoi bỗng nhiên đẩy hắn ra. Nàng lôi kéo kimono vạt áo. Không vui nghiêng người sang. Dùng sức quạt cây quạt. Tấm kia rực rỡ khuôn mặt đỏ bừng. Minamoto Shimoto chính nghi hoặc. Kanbayashi Miko từ trong điện đi tới. Trở về nửa ngày không tiến vào. Đang làm cái gì? Kanbayashi Miko nhàn nhạt hỏi Minamoto Shimoto. Ngoặc kép, còn không phải bởi vì ngươi dùng hồ điệp thức thần toàn bộ hành trình chú ý ta sao? Izayoi lại ở chỗ này tra cương vị. Ta là nhìn, nhưng không cho nàng nhìn. Minamoto Shimoto tầm mắt chậm rãi chuyển hướng Himemiya Izayoi. Ngươi vừa rồi hù ta. Hắn khó có thể tin hỏi. Buổi tối hôm nay nóng quá a. Himemiya Izayoi tự quyết định. Bên cạnh phiến cây quạt, vừa lấy quý tộc tiểu thư tư thái tản bộ vào trong điện. Đợi nàng không thấy, Minamoto Shimoto mới thu hồi tầm mắt muốn ăn rơi nàng. Kanbayashi tiểu thư, ta bị lừa. Hắn cáo trạng, trở về nửa ngày không tiến vào. Vừa rồi làm cái gì rồi? Kanbayashi Miko tiếp tục hỏi. Ngươi không quan tâm ta. Ta là cái bạc tình phụ nghĩa nữ nhân. Vừa rồi làm cái gì rồi? Không nói cái này. Dừng lại một chút. Minamoto Shimoto lộ ra mỉm cười. Nhẹ nhàng nhu nhu gọi một tiếng. Kanbayashi tiểu thư. Kanbayashi Miko liếc mắt nhìn hắn. Ý là, chuyện gì? Ngươi đáp ứng ta. Minamoto Shimoto tiến lên một bước. Dáng tươi cười càng thêm mập mờ. Giải quyết thần đạo giáo sự tình. Nhưng ta ôm một cái. Mới vừa rồi cùng Izayoi không có ôm đủ sao? Kanbayashi Miko chuyển thân vào điện. Ngươi không biết nha. Tại sao còn muốn hỏi ta? Còn có. Mặc kệ ngươi là thật ăn dấm. Hay là giả ăn dấm. Ngươi đáp ứng cũng nên làm được a. Nhất định phải nhường ta ôm một cái. Minamoto Shimoto đuổi theo. Hai nữ nhân này. Các ngươi một cái dọa người. Một cái chơi xấu. Chỉ biết khi dễ ta cái này ngây thơ thiếu niên. Ta nói cho các ngươi biết. Các ngươi đừng mong thoát đi một ai. Nhao nhao chết rồi. Yên tĩnh một chút. Himemiya Izayoi đang bưng trà tại uống. Vậy ngươi đáp ứng ta. Cùng Kanbayashi tiểu thư cùng nhau gả cho ta. Minamoto Shimoto không thèm nói đạo lý. Tốt. Himemiya Izayoi mỉm cười thuận miệng đáp. Tốt. Gì đó đều đừng nói. Cứ như vậy định, Minamoto Shimoto thanh âm gọn gàng mà linh hoạt, mơ hồ có thể nghe được băng con dấu âm thanh. Miko, ta muốn cùng hắn kết hôn. Ngươi định làm như thế nào? Himemiya Izayoi cầm chén trà, cười hỏi Kanbayashi Miko, người nào đó đã đáp ứng ta? Kanbayashi Miko ngữ khí nhàn nhã, không được đến ta về sau. Sẽ không cùng với người khác. Sẽ không lưu lại ta một người. Ngươi còn nói qua loại lời này. Himemiya Izayoi tầm mắt chuyển hướng Minamoto Shimoto. Kiều mị nụ cười trên mặt vẫn như cũ. Nhưng chén trà đã buông xuống. Kia là muốn động thủ đánh người trinh triệu. A, nóng quá. Minamoto Shimoto dùng mặt nạ quạt gió. Đêm nay làm sao nóng như vậy. Tới, ta thay ngươi phiến quạt gió. Himemiya Izayoi cầm lấy cây quạt. Không, Không cần, ta kỳ thật cũng không có như vậy. Chấm ngoặc kép, tới. Minamoto Shimoto mắt nhìn Kanbayashi Miko. Kanbayashi Miko căn bản không để ý tới hắn. Nàng đích xác là một cái bạc tình bạc nghĩa nữ nhân. 1. Minamoto Shimoto một bước một chuyển. Cẩn thận từng ly từng tí đi qua. Chờ sát lại vào. Himemiya Izayoi đưa tay kéo một cái. Đem Minamoto Shimoto túm ngã. Nằm tại trong ngực nàng. Đầu gối lên một cái mềm nhũn bộ vị bên trên. Minamoto Shimoto không dám động. Đây không phải là mang theo mặt nạ hồ ly. Giả trang thành Tsugumi lúc giả không dám động. Là thật không dám động. Dễ chịu sao? Trong dự đoán sấm sét mưa to không có phát sinh. Thổi mặt mà đến là chậm chậm gió mát. Còn mang theo như hoa hương thơm. Himemiya Izayoi thân mật thay hắn quạt cây quạt. Biểu lộ ôn nhu. Ôn nhu thì thầm. Tình ý giả dích nhìn chăm chú lên hắn. Minamoto Shimoto đáy lòng bị vô hạn nhu tình đầy tràn. Ngoặc kép. Ta biết. Hắn nói. Biết gì đó. Himemiya Izayoi nhẹ giọng hỏi. Rõ ràng phạm sai lầm. Không những không dạy dỗ ta. Ngược lại đối với ta nhu tình giống như nước. Đây là chiến tranh. Chiến tranh. Himemiya Izayoi cười đến vui vẻ vô cùng. Một khi ta khuất phục. Ngươi thắng được chiến tranh. Ngươi liền sẽ không ôn nhu như vậy đối với ta. Vậy ta làm sao đối với ngươi? Minamoto Shimoto cầm qua Himemiya Izayoi trong tay cây quạt. Khép lại. Chỉ vào chính hắn vừa rồi chỗ đứng. Minamoto Shimoto. Hắn nói. Cho ta quý. Nói xong. Hắn còn cầm lấy Himemiya Izayoi chén trà uống một ngụm. Một bộ bị tức hư Minamoto phu nhân bộ dáng. Himemiya Izayoi cười đến thân thể đều đang phát run. Lần này. Minamoto Shimoto an tâm hưởng thụ bộ ngực mềm mại xoa bóp. Cười đủ rồi. Nàng đoạt lại cây quạt. Cười mắng. Nói bậy. Ta làm sao lại nhường ngươi quý. Minamoto Shimoto cười hì hì đang muốn mở miệng. Bỗng nhiên thoáng nhìn Kanbayashi Miko chính lạnh lùng nhìn bản thân. Hắn ho khan hai tiếng. Đứng dậy. Đi gì đó. Ta vẫn còn nóng lắm. Himemiya Izayoi lại đem hắn túm về trong ngực. Nóng không phải là cần phải tách ra sao? Minamoto Shimoto nói. Trong lòng ta nóng. Thân thể lạnh. Ngươi thay ta ấm áp ấm áp. Himemiya Izayoi hai tay trùng điệp tại trước ngực hắn. Kimono muốn vò nát. Thật tốt đợi đừng nhúc nhích. Nàng hai tay ôm càng chặt hơn một chút. Ta và ngươi nói một chút Honshu thần chủ sự tình. Minamoto Shimoto liếc một cái Kanbayashi Miko. Nàng chính uống trà. Không nhìn bên này đây là một vị khác Minamoto phu nhân tức giận bộ dạng. Một cái là ngày mùa hè ngắn ngủi mưa to gió lớn. Một cái là tháng 6 giả dích không dứt mưa dầm. Một cái xinh đẹp chọc người. Một cái thanh lệ như tiên. Có hai người bọn họ ở bên người. Còn quản nó thiên hạ thế nào? Trong điện màu vàng sáng ánh đèn. Kanbayashi Miko màu đỏ trắng đồng phục phu nữ. Himemiya Izayoi màu đỏ đen hoa mỹ kimono. Hai người tóc đen nhánh. Da thịt trắng noãn. Ngũ quan xinh xắn. Minamoto Shimoto không nghe rõ Honshu thần chủ là làm gì. Ban đêm trước khi ngủ, Kanbayashi Miko cảnh cáo mơ mơ màng màng Minamoto Shimoto. Ta cho rằng ngươi cách sống tốt nhất vẫn là sửa chữa trải qua một chút. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngoại trừ ngươi cùng Himemiya Izayoi. Còn lại, chấm ngoặc kép, ta chính là chỉ ngươi cùng chúng ta hai người. Lời này ta thật giống ở đâu nghe qua. Được rồi, không được, ta chỉ nghĩ cùng các ngươi hai cái thân cận. Liền nghĩ cùng các ngươi thân cận. Cái kia ôm không tính toán. Không có vấn đề. Từ nay về sau, ta nghiêm chỉnh lại. Minamoto Shimoto tương đương nghiêm chỉnh nói. Kanbayashi Miko nhìn xem hắn ra vẻ chân thành tha thiết con mắt. Muốn nói lại thôi. Cuối cùng, nàng không hề nói gì. Chỉ là cưng chiều vừa bất đắc dĩ chừng Minamoto Shimoto một cái. Nhẹ tay nhẹ nhàng ở trên lưng hắn đâm một cái. Minamoto Shimoto chợt phát hiện. Ba người bọn họ bên trong. Liền hắn trêu chọc người bản sự kém cỏi nhất.